Chương 484, Băng Hùng Thần Tâm. Chương 484, một từng tia chân chính thần lực tốn thời gian một giờ, gần sổ rốt cuộc xác định đồ đằng phù chú bên trong ẩn chứa lực lượng. Tuy là cái này một tia thần lực phi thường yếu ớt, thế nhưng phối hợp đồ đằng phù chú ở lực lượng trên bản chất sẽ sản sinh chất biến, bất kỳ cái gì chuyển kỳ trở xuống pháp thuật, đạo thuật cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng không thể vô thanh vô tức xuyên qua tầng này đồ đằng phù chú. Một khi gây ra đinh điểm động tĩnh, ba người bọn hắn đối mặt nửa bước truyền kỳ chỉ có thể chạy về thần tích học viện. Ta có một cái biện pháp có thể thử một chút, Sơn Thủy Vân đưa ra đề nghị của mình. Gần số một chút suy tư gật đầu, đồ đằng phù chú không có khả năng bao vây toàn bộ trong lòng đất, mà không gian dưới đất là tất cả địa mạch năng lượng hội tụ điểm. Bọn họ chỉ cần tìm được một cái địa mạch năng lượng chi nhánh, có thể từ chi nhánh bên trong ẩn nút đến chủ lưu. Cái này khẽ cuốn đường chính là 3 giờ. Cũng may Sơn Thủy Vân tìm kiếm địa mạch trình độ siêu cường. Thâm nhập dưới đất, gần số lần đầu tiên thấy được địa mạch chân dung. Hoàng Kim Đại Lục có như thế một loại truyền thuyết, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục kỳ thực đều cụ bị sinh mệnh. Hoàng Kim Đại Lục bản thể chính là một cái siêu cấp sinh mạng thân thể, mà Hoàng Kim ý chí chính là cái này siêu cấp sinh mạng linh hồn. Vô số vị diện, kỳ thực đều chẳng qua là cái này siêu cấp sinh mạng một bộ phận. Mà địa mạch, kỳ thực chính là cái này siêu cấp sinh mạng vô số điều mao mảnh mạch máu, bọn họ quán thông cả vùng, ở khắp mặt đất tản mát lấy vô cùng năng lượng, chứng cứ chính là địa mạch năng lượng hầu như có thể chuyển hóa thành ma lực, linh lực đợi một chút bất luận cái gì trụ cột thuộc tính năng lượng. Xuyên qua địa tầng, gần số ba người nhìn cách đó không xa một đoạn ngắn chi nhánh địa mạch phát buồn. Cái này rất giống một cái dưới đất không ngừng lao nhanh sông, giữa sông chảy xuôi là dịch thái địa mạch năng lượng, mà sông bốn phía bao vây lấy một tầng theo địa mạch cao tốc lưu động không gian thai màng, không đến chuyển kỳ thực lực sông vào bên trong căn bản là muốn chết. Địa mạch như vậy cuồng bạo, đây cũng là mọi người tìm kiếm địa mạch tiết điểm nguyên do chỗ. Chuyển kỳ khả năng không nhìn cuồng bạo địa mạch, thế nhưng chuyển kỳ dù sao chỉ là số ít, mà địa mạch tiết điểm thì tương đương với một đoạn đoạn chi nhánh sông hội tụ địa phương, lẫn nhau đối trùng hình thành một cái yên ổn nhẹ nhàng địa mạch tuyến nhãn, địa mạch hồ nước. Địa mạch hải dương. Ta Sơn Hà Đồ có thể ngăn cản địa mạch cọ rửa, thế nhưng bên ngoài không gian thai màng ta cũng không có biện pháp. Sơn Thủy Vân khoát tay háo nói thẳng. Ta tới gần sổ quan sát khoảng khắc quả quyết nói. Hắn tuy không có truyền kỳ thủ đoạn, thế nhưng thời quang long lực lượng bản chất lại cao vô cùng. Bằng vào thời gian long tức chỉ cần có thể định trụ không gian thai màng trong nháy mắt, Sơn Thủy Vân là có thể mang theo ba người vọt vào trong địa mạch. Quả nhiên ngươi có lúc quang long lực lượng, Sơn Thủy Vân hâm mộ nói rằng. Lại không phải thật thời quang long, chỉ là giờ dạ gồng ảm, đợt nhì ổng thế giới kịch bên trong hàng giả. Gần xô thuận miệng nói. Nhiều lần trước mặt người khác lúc sử dụng quang long lực lượng, hắn tuyệt đối không thể để cho người biết đây mới thật là thời gian long huyết mạch. Giờ dạ gồng ảm, đợt nhì ổng cái trò chơi này thế giới kịch tuy là cũng có thời quang long. Thế nhưng tiềm lực phương đỉ hệ nở so sánh với chân chính thời quang long chính là khác nhau trời vực. Vậy cũng rất tốt, dù sao cũng là thời gian lực lượng. Sơn Thủy Vân hâm mộ nói. Ta muốn bắt đầu rồi. Gần sổ nói rằng. Thời quang long huyễn ảnh tốc biến, một ngụm thời gian long tức trực tiếp phun đến không gian thai màng mặt trên. Trong chớp nhoáng này, không gian thai màng định rồi xuống tới. Sơn Thủy Vân nắm lấy cơ hội, tay trung Sơn Hà Đồ một quyển ba người đã vọt vào trong địa mạch. Lao nhanh năng lượng nước sông lúc này không có không gian thai màng cắt đứt phát sinh ùng ùng nổ vang, ngay cả đóa thủy hoa đô không có đánh nhau đã bị quyển được vô ảnh vô tung. Chỉ là 2 phút, xuyên thấu qua Sơn Hà Đồ đã có thể chứng kiến phía trước dị thường. Nơi đây chừng mấy vạn cái chi nhánh địa mạch ở chỗ này hội tụ, chúng nó không phải toàn bộ chạy tới nơi đây, mà là lẫn nhau quấn quýt lấy nhau hợp thành một cái ổn định tuần hoàn. Mà ở tuần hoàn trung tâm một cái không gian đủ dù mà kỳ hấp thu địa mạch năng lượng hình thành một cái suối phun. Căn bản không kịp làm cái gì, Sơn Hà Đồ đã bị cuốn vào suối phun trùng điệp văng ra ngoài. Thấu xương băng hàn, địa mạch tuyền nhãn phun trào lại bị lực lượng nào đó đông lại, ngay cả đáy Sơn Hà Đồ đều bị đông lại vẫn không nhúc nhích, bên ngoài địa mạch năng lượng đã không có bao nhiêu lực sát thương. Băng hệ năng lượng người cải tạo khống chế được băng độn mang theo mấy người đi vào dưới lòng đất không gian. Khí Sơn Thủy Vân che lại miệng không dám lên tiếng. Đường kính trăm độ lì không gian dưới đất, trên mặt đất biểu bố trí một cái siêu đại hình chuyển hoán pháp trận, nửa số địa mạch năng lượng bị thôn phệ đi vào, trải qua cái này trận pháp chuyển hóa trở thành trụ cột nhất năng lượng, sau đó đi qua đại lượng khoa học kỹ thuật thiết bị chuyển hóa thành doanh dưỡng dịch. Mà những cái này doanh dưỡng dịch, liên tiếp nước cờ chi không rõ từng cái kim loại bồi dưỡng khoang. Từng cái bồi dưỡng khoang nội bộ, đều ở đây trong dinh dưỡng dịch đang ngủ say một cái mang thai nhân loại nữ tử. Liền cái này một hồi đã có một ít người máy mở ra bộ phận kho dinh dưỡng lấy ra mới sinh thai nhi, sau đó rót vào mới phôi thai bắt đầu một vòng mới dựng dục. Tất cả thai nhi đều bị tập trung đến một cái giường như tổ ong một dạng kim loại kiến trúc. Mà ở cái này tổ ong bên trong, thỉnh thoảng đi ra một ít sinh trưởng đến thành niên nam tính nhân loại, những người này từng cái ánh mắt ngây người chắt tốt giống như con rối đi tới không gian dưới đất đang trung ương một cây gãy cột đồ đằng bên cạnh. Một hồi cầu khẩn qua đi tự sát hiến tế sinh mệnh. Kẻ điên Sơn Thủy Vân rung giọng nói. Thảo nào học viện sẽ phái chúng ta tới đây bên trong. Gần sổ nói nhỏ. Nửa đoạn cột đồ đằng là một kiện hư hại đồ đằng thần khí. Mà ở phía dưới này, còn liên tiếp một viên khiêu động bạch sắc tâm bẩn, mặt trên từng cái thịt lồi không ngừng núp ních, hấp thu hiến tế huyết nhục ngưng tụ thành một từng tia nhỏ bé không thể so sánh thần lực. Mà ở trái tim chu vi một từng tia thần lực hội tụ thành một cái băng hùng hư ảnh. Vô hạn chi xà, mặc gần sổ cường hóa bạch nhãn, từ ngoại bộ sát biên giới bắt đầu một chút nhìn về phía viên này bạch sắc tâm bẩn. Chỉ thấy những thịt kia mầm mũi nhọn. Dường như có một cái chấm đen đang không ngừng thôn vệ quả tim này, mà nửa đoạn cột đồ đằng chính là đang chấn áp những thứ này điểm đen. Ở chỗ này huyết tế nhân loại, huyết nhục biến thành tim năng lượng. Mà linh hồn bị nửa đoạn cột đồ đằng rút đi trùng kích những thứ này điểm đen. Thứ này dường như nhìn rất quen mắt gần sổ lẩm bẩm, hắn chưa thấy qua, thế nhưng khẳng định nghe nói qua vật tương tự. Căn cứ hồ sơ ghi chép, đệ nhất đồ đằng thần bị nhân tộc cường giả giết. Hiện tại xem ra, toàn bộ phía Đông Bình Nguyên rất có thể chính là năm đó chiến trường, mà trái tim không biết vì sao tránh được một kiếp nửa chết nửa sống trốn ở chỗ này. Mà băng hùng thành chủ chiếm được nửa đoạn cột đồ đằng cuối cùng tìm tới nơi này. Những cái này điểm đen, rất có thể chính là năm đó giết chết đồ đằng lực lượng của thần. Đối kháng chính diện một cái đồ đằng thần sức mạnh còn sót lại, bọn họ những thứ này thất giai tân sinh xông lên căn bản là muốn chết, gần số mơ hồ cảm thấy những thứ này điểm đen chính là bọn họ duy nhất giúp đỡ, miễn là hiểu rõ chúng nó là cái gì là có thể mượn những thứ này điểm đen hủy diệt quả tim này. Khóa được cái này bên trong không gian tọa độ, gần sổ phát động ma quỷ thuấn di mang theo hai người ly khai. Việc cấp bách là chuẩn bị tốt bấy dập giết chết băng hùng thành chủ, đến lúc đó không gian dưới đất mất đi người khống chế, bọn họ liên thủ hủy diệt cái kia bên trong có khả năng liền lớn rất nhiều, bằng không đối mặt những cái này toàn diện chạy đồ đằng phù chú chính diện công phá gần như không có khả năng.